Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, huyết nhục liên kết, đây là màu vàng khôi lỗi tuy rằng phá nát, thế nhưng có mấy người cũng so sánh cảm thấy hứng thú. Này dù sao cũng là thượng cổ niên đại được xưng mạnh nhất khôi lỗi. Bọn họ đều muốn nghiên cứu một chút vật ấy mạnh yếu. Ta ra 1,500 cân nguyên, một lão già ra tay. Tinh thông một ít khôi lỗi thuật, lúc thường luyện chế một ít đồ chơi nhỏ. Đối với phương này liền so sánh cảm thấy hứng thú. 1,600 cân nguyên, 1,800 cân nguyên, giá cả leo khá. Đối với lão cường giả mà nói những này nguyên vẫn là có thể có khả năng. Rất nhanh sẽ leo đến hơn 2.000 cân cân. Giá giá tốc độ bắt đầu kéo dài giảm bớt. 2,500 cân. Đạo lăng cũng ra tay. Nghĩ đưa cái này màu vàng khôi lỗi mua về đến. Hắn đều là cảm giác đồ chơi này cùng tam chuyển kim thân có chút liên hệ. Đạo lăng, ngươi mua vật này làm gì? Ta phỏng chừng cái này người tí hon màu vàng cũng tăng không mạnh hơn bao nhiêu sức chiến đấu. Mà là tàn tạ lợi hại như vậy. Không có tác dụng lớn a. Cổ thái cau mày. Ta cũng cảm giác không có tác dụng gì. Nếu là có dùng lời nói, giá cả cũng sẽ không như vậy thấp. Tiểu bàn tử cũng là gật đầu. Không rõ đạo lăng mua vật này làm cái gì. Bọn họ đều là chủ tu thân thể. Đối với loại này ngoài ngạch tăng cường sức chiến đấu đồ vật, không thế nào coi trọng mắt. Ta mua tới xem một chút. Cảm giác vật này có chút không giống. Đạo lăng hơi mỉm cười nói. Tình cảnh trên vắng lặng một hồi. Tuổi thanh xuân nữ tử bốn phía nhìn một chút, vừa muốn chuẩn bị thành giao thời điểm lại có người ra giá. 2,700 cân, một cái nào đó bên trong bao xương truyền đến một trận lành lạnh âm thanh. Đánh vỡ tình cảnh yên tĩnh, không ít người đều âm thầm cau mày. Này màu vàng tuy rằng hiếm thấy, có thể không nhiều lắm dùng, giá tiền này đã quỷ. 3.000 cân, đạo lăng căn bản không do dự, càng làm giá cả nâng lên, đối với vật ấy nhất định muốn lấy được, giá cả leo đến một bước này, bên trong bao xương vừa nãy ra giá nữ tử nhíu mày, có chút không cam lòng từ bỏ đi, vật này cuối cùng bị đạo lăng cho bắt, nghe được thành giao hai chữ thời điểm, đạo lăng mới thở vào nhẹ nhõm. Hắn còn thật lo lắng xuất hiện cái gì bất ngờ, chỉ là đánh đổi quá to lớn. Hư không bên trong túi nguyên thạch có thể nói mức độ lớn hạ thấp. Mua lại nói, nguyên thạch nếu là không còn, liền đi đánh bạc phòng cắt đá. Đạo lăng cầm nắm đấm money buổi đấu giá đang kéo dài, thế nhưng màu vàng khôi lỗi rất nhanh sẽ đưa ra. Đạo lăng trực tiếp thanh toán nguyên thạch. Đem vật ấy cầm ở trong tay. Đạo lăng đem kim thân tiểu nhân cầm ở trong tay. Có thể cảm giác được kim loại độ cứng truyền đến. Vật này tràn ngập một loại cổ xưa khí tức. Tiểu nhân trên người có không ít vết rạn nứt. Giống như là muốn đổ nát. Tiểu bàn tử ngó giáo giác nhìn sang. Nhìn người tí hon màu vàng nói rằng. Vật này chính là trước thời đại mạnh nhất khôi lỗi thuật luyện thành. Thực sự là không thể nào tưởng tượng được. Cái này to bằng lòng bàn tay tiểu nhân có thể có cái gì thần uy. 3.000 cân nguyên thạch a. Không biết đồ chơi này có thể tăng cường bao nhiêu sức chiến đấu. Cổ thái nhìn mấy lần sau, hứng thú hoàn toàn không có. Cảm giác đồ chơi này không có gì đáng sợ. Nhưng mà đạo lăng nội tâm nhưng là khiếp sợ, cầm lấy tiểu kim thân trong nháy mắt, hắn cảm giác được một loại huyết nhục liên kết. Cái này người tí hon màu vàng tựa hồ là một phần của thân thể hắn như thế. Đạo lăng có thể cảm giác được cái này người tí hon màu vàng bất phàm. Bên trong tựa hồ chảy xuôi năng lượng kỳ dị. Vật này quả nhiên cùng tam chuyển kim thân có vô cùng lớn liên hệ. Đạo lăng trực tiếp có thể chắc chắn. Vừa nãy suy đoán khẳng định không sai. Hắn không khỏi kích động. Có lẽ màu vàng khôi lỗi cùng tam chuyển kim thân chính là một thể. Đạo lăng cũng không có cẩn thận quan sát, liền đem vật ấy cất đi, chuẩn bị mang lúc trở về ở cố gắng nghiên cứu một chút. Lúc này, buổi đấu giá lấy ra một món đồ, gây nên chấn động không nhỏ. Một ít cường giả đều đưa ánh mắt ném bắn tới. Này rất giống là một khối kỳ đan, lượn lờ óng ánh thần hà, dâng lên rồi rào tinh nguyên, mông lung một loại thần diệu ý vị, xem ra liền phi thường không bình thường. Nói nó là kỳ đan đêm, nhưng là lại phi thường khó coi, mà là có loang loang lổ lổ địa phương, toàn thể tạo hình là không ra sao, thế nhưng tràn ra năng lượng có chút đáng sợ. Đây là bảo vật gì? Đạo lăng đều lấy làm kinh hãi. Cảm giác đan dược này quá khủng bố. Bên trong tựa hồ bao bọc một cái thần hà. Loại tình cảnh này cùng hắn ngày xưa được cổ kim đan mảnh vỡ thời điểm có chút tương tự. Thế nhưng này kỳ đan bên trong nội hàm năng lượng còn muốn cổ kim đan mảnh vỡ còn đáng sợ hơn. Đương nhiên chủ yếu là bởi vì cổ kim đan mảnh vỡ trôi đi quá nhiều năng lượng. Hắn ngày đó cùng khổng tước tranh cướp cổ kim đan, đạo lăng được 7 cái mảnh vỡ. Vật này hắn vẫn không dùng tới, cũng là bởi vì ẩn chứa năng lượng quá nhiều. Nếu là một cái sơ sẩy rất khả năng bị căng nứt. Có một loại mỏ nguyên chi khí. Nhìn kỹ số mắt, đạo lăng lấy làm kinh hãi. Hắn nói ra, lẽ nào là mỏ nguyên bên trong cắt ra đến một viên kỳ đan? Làm sao có khả năng? Tiểu bàn tử ngốc tiết, muốn thật đúng như vậy vậy cũng quá nghịch thiên. Mỏ nguyên bên trong đều có thể cắt ra đến đan dược. Cái này chẳng lẽ là mỏ nguyên bên trong cắt ra đến? Ta cảm giác được một loại nguyên khí gợn sóng. Mà là đan dược này tạo hình không thế nào lịch sự, 8 phần 10 là cắt ra đến. Ta biết năm ngoái thần thành có một vị người bí ẩn cắt ra đến một viên kỳ đan. Lúc trước gây nên chấn động không nhỏ. Vậy cũng là thâm uyên cổ khoáng mỏ nguyên, vị tiền bối này nói không sai. Này xác thực là từ mỏ nguyên bên trong cắt ra đến một viên đan dược. Thai nghén 5 tháng không cách nào đánh giá. Thế nhưng dược hiệu tuyệt đối kinh người. Có thể tẩy tủy phạt cốt, cải thiện tư chất. Tuổi thanh xuân nữ tử mở miệng, để rất nhiều người đều trợn mắt líu lưỡi. Mỏ nguyên bên trong đào móc ra kỳ đan, đây chính là đất trời sinh ra. Tuy rằng viên đan dược kia chả không hết thiệt, có một chút thiếu hụt, thế nhưng ta nghĩ hắn dược lực vượt qua tưởng tượng. Tuổi thanh xuân thiếu nữ cười cợt, vật này chỉ trao đổi kỳ chân dị bảo, thấy hợp mắt có thể ra giá, ta ra giá một hồ lô tinh thần xa trao đổi vật ấy. Là mới vừa thu thập, phẩm chất kỳ cao, ta ra giá một nhanh bạch ngọc linh bích, ta ra một bình hoàng tuyền thủy, ra giá người có thể nói chớp mắt hô lên, ra giá người nhiều vô cùng, đều là dùng hiếm thấy thiên tài địa bảo, làm người đều hoảng sợ, rất nhiều đều phi thường hiếm thấy, tinh thần xa cần ở vực ngoại thu thập. Mà này bạch ngọc linh bích là luyện chế thông thiên linh bảo ngọc thạch, phi thường hiếm thấy, chỉ có ở cổ khoáng bên trong mới sẽ dựng dục ra đến. Đạo lăng sờ sờ mũi, nghĩ ra giá cuối cùng từ bỏ. Hắn nếu là lấy ra năng lượng màu vàng óng tuyệt đối có thể bắt. Bất quá thứ này đạo lăng cũng không bao nhiêu, đều là dùng để bảo mệnh. Ta ra một đoạn ô thần mục, giòn tan tiếng kêu, ngột ở đây mặt bên trong xuất hiện, nơi này trong nháy mắt yên tĩnh lại, hít vào một ngụm khí lạnh sau, Rất nhiều ánh mắt đều tụ tập ở một cái ngó giáo giác tiểu nha đầu trên người. Nàng năm tháng không lớn, thế nhưng sinh phi thường xinh đẹp tuyệt trần, nhan dung như ngọc, phi thường tinh xảo, như là cái búp bê sứ. Đây là con cái nhà ai? Dĩ nhiên có thể lấy ra ô thần mộc thứ chí bảo này. Một đám người đều điên rồi. Đứa bé này dĩ nhiên có như thế kỳ chân. Ô thần mộc phi thường quý giá, đã sớm tuyệt tích, chính là luyện chế nguyên thần bảo vật kỳ chân. Đạo Lăng cũng một trận hoảng sợ. Hắn đưa ánh mắt nhìn quét đi qua, nhìn thấy là một tiểu nha đầu không nhịn được mất cười một tiếng. Ánh mắt khi thấy tiểu nha đầu hai tay bên trong ôm một cái linh điêu, sắc mặt bỗng nhiên động lại xuống. Linh điêu phi thường oan ức ở trong lòng nàng lộn xộn. Ruby bình thường mắt to nước long lanh, tội nghiệp ở bốn phía loạn miểu. Linh điêu làm sao sẽ ở Đạo Châu? Đạo Lăng đều không thể tin được con mắt của chính mình. Tên tiểu tử này là làm sao đi tới nơi này? Đạo Lăng muốn cầu chứng một hồi có hay không nhìn lầm. Đáng tiếc bé gái kia đã đem đầu từ gian phòng cửa sổ thu hồi đi tới. Bên trong tựa hồ còn có một trận răm dạy thanh truyền tới. Đến cùng có phải là Linh Điêu? Đạo Lăng còn hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì Đạo Châu cách nơi này quá xa, Linh Điêu là làm sao chạy đến nơi đây đến? Do dự một hồi, Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm, ở trong lòng thầm nói, lát nữa nhất định phải đi nhìn. Hắn tâm sự nặng nề đứng lên đến, tâm lý cũng không dám xác định có hay không nhìn lầm. Trầm tư một chút, Đạo Lăng ánh mắt bị một khối mỏ nguyên hấp dẫn lấy. Buổi đấu giá lấy ra đồ vật đều phi thường quý giá. Liền cổ khoáng bên trong khai quật mỏ nguyên đều có. Mà này một khối để Đạo Lăng cảm giác thấy hơi bất phàm mà ni. Hết chương.